Cửu Vũ Thần Tôn, chương 4, ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người rút lui mà ra. Dĩ nhiên là Đường Chi Long. Đường Chi Long sắc mặt tái xanh tức giận nhìn Đường Yên. Hai mắt hắn trong lúc đó giống như có thể phun ra lửa. Đàn bà thối, ngươi vì cái gì mà nhúng tay? Nguyên lai vừa rồi trong nháy mắt đó. Đường Yên trước một bước cùng Đường Chi Long chạm nhau một chưởng. Lấy thực lực cường đại tí thể tầng 4 đỉnh phong. Nửa bước ngũ trọng một chưởng cứ thế mà đánh lui Đường Chi Long. Nàng nhíu lại lông mày đẹp mắt. Con người trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Hạo. Không vui nói ra. Đừng xính cường. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đường Hạo bất đắc dĩ giang tay. Nhìn thân ảnh của Đường Yên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lòng hơi ấm, hắn không phải người lỗ mãng chỉ biết chiến đấu. Cũng hiểu được Đường Yên ngăn hắn cùng Đường Chi Long giao thủ không phải coi thường hắn. Mà thật sự quan tâm hắn. Bởi vì giao tình bậc cha chú, Đường Yên từ nhỏ cũng rất bảo hộ mình. Hắn gật đầu đối với Đường Yên cười cười. Được rồi, ta không cậy mạnh là được. Ân. Đường Yên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn Đường Hạo nhiều hơn một tia thưởng thức. Dũng khí, lại biết tiến thối. Nàng đột nhiên phát hiện người đường đệ này so với ấn tượng trong đầu ưu tú hơn nhiều. Đường Yên tay phải nắm cánh tay Đường Hạo, vững vàng đứng tại chỗ. Nói một cách lạnh lùng nói. Ngươi không được động hắn. Dựa vào cái gì? Đường Chi Long phẫn nộ quát ầm lên. Hắn đem đệ đệ của ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Ta còn không thể dạy dỗ hắn. Đường Yên lạnh lùng lắc đầu. Người đệ đệ của ngươi đức hạnh gì chính ngươi tinh tường. Nếu không phải hắn gây chuyện thị phi, Đường Hạo sẽ chủ động ra tay. Đường Chi Long ngữ khí bịt lại. Hắn đương nhiên biết đệ đệ mình là đức hạnh gì. Bị như vậy đây tuyệt đối là gieo gió gặt bão. Thế nhưng mà biết rõ là một chuyện, hắn cũng không thể ngồi nhìn đệ đệ bị người đả thương mà bỏ qua. Thực tế người đả thương Đường Chi Hồ tên này nổi danh phế vật. Đường Hạo, nhưng hắn là vị kia chỉ rõ muốn giáo huấn người này. Ngày thường vô sự còn hận không thể ra tay với Đường Hạo. Hôm nay bắt lấy cơ hội như vậy làm sao đơn giản buông tha. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cường ngạnh mà nói, không quản sự việc ra vì sao, hắn vì đệ đệ của ta nhất định phải trả giá thật nhiều. Đường Yên, ngươi tránh ra, tiểu tử này hôm nay ta nhất định phải phế đi hắn. Đường Yên sắc mặt trầm xuống, đứng tại chỗ vững vàng như trước. Ta nói, hôm nay ngươi không động được hắn, ngươi hạ quyết tâm che chở hắn. Đường Chi Long oán độc nhìn nàng. Trầm giọng nói, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi hôm nay che chở hắn sẽ bỏ ra cái giá gì? Đường Yên, ngươi đừng tưởng rằng mình thiên tư cao, thực lực mạnh có thể không coi ai ra gì. Có ít người, ngươi đắc tội không nổi, đàm phán không thành. Đường Chi Long chuyển biến tiến hành sách lược mịt mờ mang ra chỗ dựa uy hiếp Đường Yên. Ta bỏ ra cái giá gì ta không biết. Đường Yên như trước bất vi sở động. Nhưng ta biết, nếu như ngươi lại ra tay, ta xem ngươi muốn bỏ ra cái giá gì. Ngươi, Đường Chi Long khí gấp. Hắn không nghĩ tới Đường Yên vậy mà khó chơi như thế. Ngươi sẽ phải hối hận. Hắn tức giận gào rú một tiếng. Đem Đường Chi Hổ trên đất lôi dậy. Đối với Đường Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Phế vật. Ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân sao? Ha ha, ngươi không phải một nữ nhân đều đánh không lại sao? Đường Hạo không để ý tới khiêu khích của hắn. Hắn biết rõ Đường Chi Long bất quá là muốn chọc giận hắn. Dẫn hắn mắc câu mà thôi. Hôm nay thực lực của Đường Hạo so với hắn còn kém quá xa. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn làm sao sẽ ngốc đến chủ động tìm tai vả? Chẳng lẽ ngươi có thể ở sau lưng nữ nhân trốn cả đời? Đường Chi Long khinh bỉ nhìn hắn. Khinh thường nói. Một người đầu cũng không dám lộ. Phế vật, Ngươi còn mặt mũi nào ở lại đường ra? Nhanh thu thập hành lý mang theo cái bệnh quỷ kia cút ra đường ra đi. Gia tộc không nuôi phế vật. Đường Hạo sau khi nghe xong ánh mắt biến đổi. Một cơn lửa giận lập tức nhét đầy trong lòng. Hắn có thể nhịn bị người khác châm chọc, khiêu khích, nhưng hắn không thể chịu đựng người khác vũ nhục cha mình. Phụ thân bởi vì chuyện gia tộc một thân tổn thương. Đường Phong Sơn trong lòng của hắn chính là đỉnh thiên lập địa. Núi cao nguy nga, dù cho biết rõ Đường Chi Long là vì chọc giận mình cố ý châm chọc như vậy. Nhưng hắn phải đứng ra, dù phải chết cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm phụ thân. Hắn kéo Đường Yên ra, tiến lên một bước, dừng ở Đường Chi Long. Đáy mắt lóe ra ánh sáng màu lam lạnh như băng. Đường Chi Long, ngươi thành công chọc giận ta. Đường Hạo nhẹ giọng nói ra. Sắc mặt như thường, trong thanh âm lại như cất giấu hàn băng vạn năm. Mỗi người đều nghe ra phần sát ý ngập trời này. Như thế nào tiểu tử? Cam lòng từ sau bờ mông nữ nhân đi ra. Đường Chi Long khinh thường nói. Ta nghĩ đến ngươi cả đời cũng không dám đối mặt ta. Không nên tự đem mình nghĩ quá cường đại. Đường Hạo lạnh lùng nói. Một chén trà trước. Đệ của ngươi cũng gọi ta là phế vật, nhưng hắn bây giờ lại bị ta cái phế vật này đánh bại. Ngươi mặc dù bây giờ so với ta mạnh hơn, có một ngày, ta cũng sẽ đem ngươi đả bại. Đường Chi Long hai mắt co rụt lại, sắc mặt phát lạnh, ha ha, chê cười, có một ngày, lúc nào chả, đợi đến lúc ta chết già sao? Đường Hạo chậm rãi lắc đầu, hắn nghiêm túc nói ra. Không cần đợi lâu như vậy. Sau nửa tháng, ngoại tộc thi đấu, chính là thời điểm ta đả bại ngươi. Ha ha, ngươi đang nằm mơ sao? Đường Chi Long tựa hồ nghe đến chuyện khoa trương nhất. Tùy ý nở nụ cười. Hắn bước ra một bước. Hai mắt đe dọa nhìn ánh mắt của Đường Hạo. Phế vật, ngươi dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Đường Hạo cười nhạt một tiếng. Trong mắt phẫn nộ đã biến mất, thay vào đó là sự tự tin mạnh mẽ cùng chiến ý, hắn từng chữ một mà nói. Ta Đường Hạo, sau nửa tháng ngoại tộc thi đấu, chính thức ước chiến Đường Chi Long. Đường Chi Long, ngươi có dám đánh một trận? Đường Hạo cả người thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc bén. Quát to một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Thiếu niên tí thể tầng 2 đối mặt cường địch giống như không thể chiến thắng. Ngạo nhiên mời chiến. Giờ khắc này mọi người ánh mắt nhìn Đường Hạo triệt để thay đổi. Nếu như nói vừa rồi hắn gọn gàng mà linh hoạt đả bại Đường Chi Hổ. Mang cho mọi người khiếp sợ và mơ hồ tán đồng. Như vậy, hiện tại chính là mơ hồ kính nể. Mặc kệ kết quả như thế nào, người có thể vượt khó tiến lên. Gan dạ, sáng suốt, đó chính là phong thái tối trọng yếu nhất của võ giả. Đường Yên trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng hiện lên một đạo dị sắc. Dù cho tính tình lạnh lùng cũng không khỏi bị biểu hiện nhiệt huyết của Đường Hạo kéo tâm thần một hồi nhộn nhạo. Đường Chi Long lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Hắn duỗi ra một ngón cái, chậm rãi hướng xuống, ngươi đã yêu cầu. Ta liền tại ngoại tộc thi đấu trước mặt toàn tộc để cho mọi người xem ngươi không biết tự lượng sức mình như thế nào. Là ai không biết tự lượng sức mình còn không biết. Đường Hạo cười nhạt một tiếng. Quanh thân tản ra chiến ý bén nhọn. Dành thời gian tu luyện. Đến lúc đó không phải giống như đệ của ngươi hôm nay mất mặt như vậy. Đường Chi Long sắc mặt cứng đờ. Miệng lưỡi bén nhọn. Coi chừng tánh mạng của mình đi. Vừa nói vừa căm tức, nhấc lên quần áo của Đường Chi Hổ. Đi, đại ca, người cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Đường Chi Hổ giãy giụa một phen, không cam lòng nói ra. Câm miệng, còn ngại cột người không đủ sao? Đường Chi Long quát lạnh một tiếng, nắm cổ áo của đệ hắn bước nhanh rời đi. Đường Hạo nhàn nhạt chắp tay nhìn mọi người. Xua tán đi thành viên nhàn tản vây xem rồi hướng Đường Yên chân thành cảm tạ. Đa tạ Đường tỷ trượng nghĩa ra tay. Không có gì. Đường Yên như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng nhẹ gật đầu. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Đường Chi Long này vẫn có chút thực lực. Ta biết. Đường Hạo lần nữa chân thành lần nữa cảm tạ. Trong lòng của hắn minh bạch. Nữ tử thanh thanh lãnh lãnh này thật sự rất chiếu cố mình. Không đợi Đường Hạo nói cái gì nữa. Đường Yên thân thể khẽ động. Lần nữa như khói phiêu nhiên đi xa. Ca ca. Vũ Ngưng bước nhanh chạy tới. Lo lắng nhìn Đường Hạo. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi không sao chớ. Ca ca thật sự muốn thi đấu trong tộc khiêu chiến Đường Chi Long sao? Ân. Vũ Ngưng yên tâm. Những năm này chúng ta chịu khuất nhục ta đều sẽ từng cái đòi lại. Đường Hạo nhìn tháp cao biểu tượng Đường gia ở phương xa. Kiên định nói. Cách chương.